Duy Ngã Độc Tôn, chương 864, Thú Tộc Kịch Biến, góc truyện audio.com. Thật lâu trước đây, Thông Thiên Đại Đế đã biết đại thế giới này, kỳ thật hùng mạnh nhất không phải là nơi thần vực mà là vực nội. Năm đó Thông Thiên Đại Đế dẫn bộ tộc Tử Đồng từ vực ngoại đi đánh giới hạ, ở vực nội liền có một tiếng nói bay tới từ vực ngoại truyền vào tai ông ta. Tiếng nói kia rất bình thản, chỉ nói một câu, còn dám tới vực ngoại gây sự ta sẽ lấy đâu ngươi. Về sau Thông Thiên Đại Đế tìm kiếm ở tàng kinh các gia tộc thần vương, tìm được một quyển điển tịch xa xưa, bên trên dùng chữ viết cực kỳ lạ lẫm xa xưa, miêu tả những chuyện thời đại siêu cổ. Trong đó, có một đoạn miêu tả thế này, thời đại siêu cổ chúng thần thú tung hoành, thiên địa sơ khai, đất đai mênh mông. Dùng đại pháp lực toàn lực phi hành từ đông tới tây, không có thời gian ngàn năm, khó có thể xuyên suốt. Siêu cổ có một nơi, gọi là vực nội, là nơi ở của thần. Thần có pháp lực thông thiên, thủy tổ của nhân loại chính là thánh hiền. Nguyên văn, thần bị giả, pháp lực thông thiên, vi nhân chỉ thủy tổ, thánh hiền giả, đóng ngoặc đơn, ý nói rằng ở thời đại siêu cổ có một chỗ gọi là vực nội, nơi đó có một nhân loại thánh hiền đại năng, là một thân nhân, vô cùng hùng mạnh. Thông Thiên Đại Đế vốn nửa ngờ nửa tin đối với chuyện thời đại siêu cổ, bao gồm cả truyền thuyết người áo xanh kia cũng không quá tin tưởng. Nhưng vực nội quả thật có tồn tại đại năng hùng mạnh, đó là chuyện khẳng định. Vực ngoại cùng vực nội cách nhau vô cùng xa xôi, coi như là người như Thông Thiên Đại Đế muốn hư không hoành độ từ vực ngoại đến vực nội, không ngủ không nghỉ, bay đi ngày đêm, cũng phải bay tới mấy trăm năm. Mà người bên kia, làm thế nào biết được mình khiêu khích Tử Đồng vực ngoại tiến công Trung Châu giới hạ, đồng thời truyền tiếng nói đó vào trong tai ông ta. Đây là cái thực lực gì? Ít nhất cho tới giờ thì Thông Thiên Đại Đế cũng không cho rằng mình có thực lực đó. Nếu không ông ta ở nơi thần vực vươn một tay ra chẳng phải có thể vỗ chết Tần Lập ngay. Cũng chính vì điểm này Thông Thiên Đại Đế mới tin chắc rằng khẳng định vực nội có một mặt càng thêm thần kỳ. Con đường thông ra bên ngoài giới ai dám nói vực nội không có chứ. Lâm hồn ngươi đi, đi tới vực ngoại truyền ra lời nói. Tần Lập có được vô thượng tuyệt học từ khí quyết của bộ tộc Tử Đồng. Nhớ kỹ, nhất định phải đem tin tức này giải rộng ra ngoài. Trong không khí truyền đến một tiếng rõ, sau đó dao động một trận tiếp theo liền trở về bình tĩnh. Làm xong mọi chuyện Thông Thiên Đại Đế nhắm mắt ngưng thần lẩm bẩm nói. Lẽ nào ta thật sự sợ người ứng vận này? Điều đó không thể nào, điều đó không thể. Ta là Đại Đế, ta là vị chúa tể trí cao vô thượng của toàn giới thượng giới hạ. Chỉ có người khác sợ ta cần gì phải sợ ai? Vừa nói xong tiếng nói của tiên hậu dường như quanh quẩn bên tai ông ta. Người sẽ tự hủy ở trong tay mình. Tiếng nói kia vươn vẩn quanh tai, không đuổi đi được. Thông Thiên Đại Đế phiền não đứng đẩy, hai tay nắm chặt lạnh lùng lẩm bẩm. Ta sẽ chỉ thành tựu bá nghiệp càng thêm huy hoàng. Ta, là Thông Thiên Đại Đế. Người ứng vận thì tính là cái gì? 4 cái thần vương không giết được ngươi, 40 cái thì sao? Thân thể Tần Lập lung lay muốn rơi xuống, gần như không thể phi hành. Nếu không phải dựa vào một hơi chống đỡ, chỉ sợ hiện giờ hắn đã rơi xuống từ không trung. Phu quân, công tử, tông chủ, một, góc truyện audio.com, đám đông người lăng không bay lên từ cực xa, lớn tiếng hô lên. Thân thể Tần Lập được hai nàng Cơ Ngữ Yên cùng Xà Xà đỡ lấy, trong mắt hai nàng ngậm lệ, nhẹ giọng kêu gọi. Huynh, không sao, không sao cả. Tần Lập cố làm ra vẻ tươi cười, một hơi vừa buông lỏng, trực tiếp ngất đi. Trên trời cao tiên đạo pháp tắc bị thay đổi, im hơi lặng tiếng vận chuyển, cỗ oán khí kinh thiên lâu mãi không tan, khiến cho một mảnh bầu trời mây đen rậm rạp, sôi trào như mực. 10 ngày sau Tần Lập rốt cuộc mở mắt, lúc này Tần Lập có vẻ cực kỳ suy yếu. Vừa thăng cấp đến cảnh giới đế vương, liền gặp phải trọng thương như thế, nếu đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm không qua khỏi. Thân thể Tần Lập đã sớm rèn luyện vô số lần trong quá khứ cùng tinh thần lực mạnh mẽ đến mức gần như biến thái cùng với ngũ tạng được ngũ hành nguyên tố rèn luyện bảo vệ, làm cho hắn từ bờ vực tử vong dãy rụa trở về. Có thể nói, đây là may mắn. Cũng có thể nói, đây là kết quả Tần Lập liều mạng tu luyện đến tận bây giờ. Người khác nhìn thấy, chỉ là Tần Lập uy phong tung hoành ngạo nghễ thiên hạ thậm chí ghen tị nói 2-3 câu. Người này số mệnh xông thẳng cửu tiêu, là người ứng vận ai có thể so sánh. Nhưng không có người nghĩ tới, một người trẻ tuổi ngồi trên danh hào người ứng vận kia, năm xưa đã dẫy dụa ra từ một hoàn cảnh như thế nào. 3 phần trời định, 7 phần dựa vào liều mạng, thế giới này trước giờ sẽ không tồn tại chuyện cái bánh rơi từ trên trời xuống. Tần Lập năm xưa, nếu như không phải đánh liều được ăn cả ngã về không tu luyện chiến kỳ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn thậm chí khó có thể sống tới ngày hôm nay.